Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 31, chuyến thăm Nhật Bản 2. Góc truyện audio.com. Duy năn nỉ nó, dễ thương hết cỡ, nhưng ngắm tháp buổi tối mới đẹp. Hay để tối nay nha. Lớp MK tách ra đi riêng. Ca theo đoàn mà, nó nói, đi ngắm hoa anh đào đi. Sau đó sẽ thưởng thức các món ăn của Nhật. Winnie hồ hời, chỉ biết ăn thôi, con heo nó CX chưa bằng cô. Granny châm chọc, cháu ngoan đừng can thiệp. Winnie đe dọa, đờ si rồi, vậy đi ngắm hoa ở kênh Chidori. Ca, Fuji đờ si ca, sau đó sẽ tìm một nhà hàng truyền thống của Nhật để ăn. Tầm 7 giờ đi ngắm tháp, ngày mai sẽ đến thăm núi Phú Sĩ. Sau đó là đi suối nước nóng. Tối mai sẽ bay lúc 7 giờ. Ok, Kevin nói, anh hai lúc nào CX chu đáo. Yêu anh dễ sợ, nó ôm cổ Kevin hôn nhẹ vào má. Sky nãy giờ chẳng nói gì. Lẳng lặng đi ra túm cổ Kevin lôi đi sành sạch. Tụi nó đi tàu điện ngầm đến kênh Chidora. Ga, Fuji, hoa anh đào lúc này đã nở đỏ một vùng. Mọc ven con đường, cánh hoa nhẹ bay trong gió. Như đưa người ta lạc vào một thế giới cổ tích huyền bí. Mơ mộng, nó cười tươi, háo hức nhìn quanh, rồi kéo MN đi thuê thuyền, đi dọc sông ngắm hoa anh đào là tuyệt nhất. Bây giờ thế này nha. Tôi đi một thuyền, Sky và Duy đi chung. Kevo và Harai, Windy và Rani de Sika, nó chia. Ka de Si, cả bọn hét lên, để cô đi một MK cho thuyền chìm nghỉm hả? Sky hét lên, thì, ca chìm đờ si đâu đừng lo. Nó xua tay, chỉ bục thôi nhỉ, Harai mỉa, vậy muốn sao, nó bực bội, phê thuyền to cả bọn đi chung. Kevo đáp, biết ỏi, đây đi, nó chán nản, anh ca phải bố em đâu. Kevo bất mãn, mami đây đi mắng con, nó vờ sợ sệt, nép sau Harai, vậy để mami xử đẹp con luôn nha. Harai đe dọa, em biết em sai, em đi thuê thuyền ngay, nó vắt chân mà chạy, ngu gì ở lại, vậy là thuyền xuôi dòng chảy, hoa ven bờ đã nở đỏ hồng, nhìn như dải lụa vắt hai bên sông, cây anh đào vươn ra che nửa mặt kênh, như mái vòm khép kín, mặt nước CX tràn ngập cánh hoa, nó nhoai người xuống chạm tay vào nước, thích thú tận hưởng cảm giác thần tiên này. Tay đưa lên chạm vào cánh hoa đang bay. Nó mỉm cười hạnh phúc. Nhìn MN vui vẻ, đây là hạnh phúc thật của nó. Làm gì mà ngẩn ra thế? Windy ôm nó từ phía sau. Ca có gì? Hay tụi MK thử làm như trên tàu Titanic đi. Nó rủ dê, thôi xin hai má, đấy là tàu, còn đây là huyền đó. Harai ngăn cản, kệ tụi tui. Hai đứa đồng thanh, đứng bật dậy tia si mui thuyền, giang tay tận hưởng gió mát, Sky đưa máy lên chụp, hắn cười thích thú, nãy giờ từng cử chỉ, điệu bộ của nó đều lọt vào ống kính, ca bỏ sót một khoảnh khắc nào, nó nghịch ngợm bước lên thành thuyền, nhưng theo đà ngã xuống, kéo theo cả Windy, nó vội xô cô vào trong, còn MK thì, bắn ngay xuống nước, Windy mà xuống nước là lộ đuôi cá ngay. Nó rơi xuống con kênh, nhưng nhanh chóng ngoi lên cười. Senny, cái thích chết hả, sao suốt ngày nghịch dại thi? Kevo mắng mỏ, con ngốc nà, mày thật hết thuốc chữa. Harai tức tối, Senny bà ca sao chứ? Windy lo lắng, đưa tay đây Duy kéo lên. Duy chìa tay ra tia si mặt nó. Nó lòm cồm bò lên thuyền. Biết ngay kiểu gì CX bị mắng mà. Vậy lên nó miss cười tia si. Thuyền vừa cập bến, nó đang định bước lên bờ thì Sky đã bế phắt nó lên. Phi thẳng về phía shop quần áo. Đồ ngốc, vào thay đi, hắn quẳng nó vào phòng thay đồ. Nó còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mở chiếc hộp để tia si mặt, ra là một bộ kimono de si may bằng vải lụa màu xanh dương. Với họa tiết hoa anh đào, tên này chu đáo thật, thấy nó ngã xuống nước. Hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng, nó đâu biết mặc kimono hả trời. Đang loay hoay thì Windy và Harai bước vào. Windy mặc bộ kimono đỏ, Harai mặc màu vàng, CX là họa tiết hoa anh đào tuy khác nhau. Sao, ca biết mặc chứ gì? Để tao giúp, Harai, Style chu đáo ghê, chuẩn bị cho tất cả MN rồi, Winnie giúp nó mặc đồ. Harry chải lại mái tóc cho nó. À cảm ơn bà chuyện khi nãy nha. Winnie cười, có gì đâu, tôi chỉ lo bà mà xuống nước người ta lại tưởng thủy quái thì chết. Nó châm chọc, này, đừng quên việc chính, 12 giờ đêm nay sẽ bắt đầu. Jin vừa ghi cho tao đấy. Harry xen vào, biết ỏi mami, hai đứa đồng thanh, tụi nó bước a trong sự ngỡ ngàng của bao người. Công nhận người đẹp thì mặc cái gì CF thấy đẹp. Bây giờ đi ăn nha. Winnie cao hứng, ca đi chùa nha, chùa Asakusa ở Tokyo đẹp lắm. Harry góp ý, CF the si dù sao tụi MK đang mặc kimono mà. Đi chùa xin xăm cầu may nha. Nó reo lên, vậy đi thôi, heo có đi ca đó. Rani nắm tay Winnie kéo đi TRC chẳng để nhỏ ý ới câu gì. Hết chương.